Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 931, phiền cô đưa tôi về nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trong nháy mắt, vô số đặc công lao tới, mấy ngàn họng súng nhắm ngay vào Diệp Bắc Minh. Chỉ cần người đứng đầu Hùng Quốc hạ lệnh, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Trong im lặng, giọng nói lạnh băng của Diệp Bắc Minh truyền ra. Ai dám bắn một viên đạn, quốc chủ và tất cả tầng lớp cấp cao của Hùng Quốc đều phải chết. Không tin, các người có thể thử, giọng nói lạnh như băng, vô tình, không mang theo một chút cảm xúc nào, chỉ có lạnh lùng vô tận, giống như giọng nói này vốn không phải do con người phát ra, thậm chí mọi người cũng không có nghe được bất kỳ ý tứ uy hiếp nào. Anh giống như đang trần thuật một sự thật, mày, người đứng đầu Hùng Quốc kinh hãi, ông ta có chút không tin được, nhưng cũng không dám đánh cược, hít sâu một hơi. Diệp Bắc Minh, mày giết tướng quân ơ xếp, chúng ta còn chưa xong đâu. Diệp Bắc Minh cười. Chưa xong, thoạt, Diệp Bắc Minh đột nhiên ra đây, một kiếm chém ra, kiếm khí khủng khiếp cuốn tới, xoẹt qua người đứng đầu Hùng Quốc, một tiếng, đùng đoàng. Chém vào cửa lớn Hạ Nghị Viện Hùng Quốc, ầm, cửa Hạ Nghị Viện nổ tung, trong nháy mắt sụp đổ, Diệp Bắc Minh nhàn nhạt hỏi. Bây giờ đã xong chưa? Toàn thân người đứng đầu Hùng Quốc ướt đẫm mồ hôi, cho dù trong lòng căm hận ngút trời cũng chỉ có thể nén xuống. Cuối cùng phun ra hai chữ. Xong rồi. Ha ha ha ha. Diệp Bắc Minh cười to. Một bước bay lên không. Trực tiếp rời đi. Cực kỳ phách lối. Toàn thể tầng lớp cấp cao Hùng Quốc không một ai dám ngăn cản. Hathaway nhìn thấy Diệp Bắc Minh quay lại. Toàn thân đã sớm hoảng sợ run rẩy, quỳ xuống đất. Anh Diệp, thực lực võ đạo của anh quả thật như thần vậy. Tất cả những gì vừa xảy ra cô ta đều nhìn thấy toàn bộ. Diệp Bắc Minh mặt đầy bình tĩnh. Phiền cô đưa tôi về nước, Hathaway kích động liên tục gật đầu. Được, anh Diệp, đêm cùng ngày, Diệp Bắc Minh quay về Long Đô, cách Chương.